One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 20, Hùng Hài Tử Lão Đại. Oanh, trên bầu trời, một đạo huyết sắc trật tự thần liên hạ xuống. Không, Vũ Côn trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tuyệt vọng không cam lòng gào thét. Chỉ gặp trật tự thần liên vạch phá bầu trời. Không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trong nháy mắt đem Vũ Côn thân thể cắt thành hai đoạn. Vũ Côn thân thể triệt để nổ tung. Hóa thành kiếp cho. Tuôn rơi mà rơi. Tê. Bạch Viêm thở một hơi lãnh khí. Loại sức mạnh cấm kỵ này. Nếu là hắn chính diện đối đầu. Dù cho không chết được. Cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn lực lượng bây giờ. Tại cái này thế giới mới tới nói, vẫn còn có chút yếu đi, phải nắm chắc siêu tập thần linh mảnh vỡ, tăng cường thực lực mới được. A, không đối, là muốn trước siêu tập thần tính mảnh vỡ mới đúng. Nghĩ tới đây, Bạch Viêm không khỏi có chút buồn bực. Thật tốt thần linh mảnh vỡ, bây giờ lại lần nữa phân liệt, biến thành vô số thần tính mảnh vỡ. Bây giờ mặc dù có mục tiêu rõ rệt, bởi vì thần linh mảnh vỡ phân liệt nguyên nhân, lại là phiền toái rất nhiều. Xem ra, vì thu hồi thần tính mảnh vỡ, ta không thiếu được muốn đối vũ tộc đại khai sát giới. Vũ tộc muốn trách, cũng chỉ hùng quái chính các ngươi xui xẻo. Ai bảo thần tính mảnh vỡ tại các ngươi vũ tộc đâu? Chỉ là không biết, cái khác thần linh mảnh vỡ. Có phải hay không cũng dạng này, biến thành vô số thần tính mảnh vỡ, muốn thật sự là như thế, nhưng sẽ không hay, Vũ Côn thi thể triệt để thành cho, là không có thôn phệ, bằng không, như thế một cái người phong ấn, mặc dù chỉ có thể phát huy ra bách đoạn sơn tầng trên cùng nhất định lực lượng, nhưng những người này tại ngoại giới đều là cường giả. Thân thể bản thân là ẩn chứa cự đại năng lượng, thôn phệ hết một cái, thì tương đương với Bạch Viêm thôn phệ ít nhất hơn 10 cái tuổi trẻ thiên tài tổng cộng. Cũng may, mưa suốt ngày là tải trật tự thần liên hạ xuống trước. Liền đã ngỏm củ tỏi, không có bị trật tự phá hủy, cự hình IBM đem mưa suốt ngày thi thể thôn phệ hết. Bạch Viêm bên này lập tức đạt được phản hồi. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 5.000 đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 11.582-3. Quả nhiên, về sau nên nhiều hơn săn giết những người phong ấn này mới là. Đây đều là một phương cường giả phong ấn tu vi tiến đến. Đổi lại là ở bên ngoài. Bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa nhất định có thể đối phó. Nếm đến ngon ngọt về sau, Bạch Viêm quyết định, về sau liền đem mục tiêu đặt ở những cái kia tiến vào bách đoạn sơn người phong ấn trên thân tốt. Dù sao phong ấn tu vi tiến đến, cũng là muốn đầu cơ trục lợi hạng người. Bản thân cũng không nhất định là người tốt lành gì, giết cũng liền giết. Bạch Viêm không có bất kỳ cái gì trong lòng gánh vác. Với lại, một khi ra bách đoạn sơn, vì mau chóng đạt được thần linh mảnh vỡ tăng cường thực lực, Bạch Viêm thế tất yếu cùng vũ tộc đối đầu. Hắn thực lực bản thân tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Như thế, tài năng càng nhanh giết đến tận vũ tộc, cướp đoạt thần linh mảnh vỡ, thái nhất thần thủy chấn kinh. Hóa thành quang vụ, tính cả gốc kia linh dây leo cùng một chỗ, liền muốn chui vào lòng đất, bỏ trốn mất dạng. Bạch Viêm cười khẽ, muốn chạy, nghĩ hay lắm, vẫn là thành thành thật thật trở lại cho ta a. Ngoặc kép, rèn, vô số IBM hóa là màu đen hạt tròn, không ngừng hội tụ vào một chỗ, dung hợp, kéo duỗi, rất nhanh hóa là một cái to lớn túi lưới. Đem muốn chạy trốn thái nhất chân thủy cùng gốc kia xanh biếc linh dây leo. Cùng nhau cho giữ được. Xanh biếc linh dây leo uyển như cầu long bình thường. Mũi nhọn sắc bén. không ngừng giãy giụa muốn đâm rách túi lưới, tránh thoát trói buộc, mang theo Thái Nhất Chân Thủy cùng nhau bỏ trốn. Thái Nhất Thần Thủy cũng hóa thành nắng sớm, muốn từ túi lưới khe hở bên trong chui ra ngoài. Nhưng mà, cái lưới này túi chính là Bạch Viêm rèn đánh đi ra. Coi như bởi vì không có thôn phệ thế giới mới uy lực mạnh mẽ lưới loại vũ khí. Không có đặc thù công hiệu, nhưng muốn trói lại Thái Nhất Thần Thủy cùng xanh biếc linh dây leo. Lại là dư xài, chỉ gặp túi lưới mặc dù chỉ là hư hư đem đồ vật giữ được. Cũng có mắt lưới, nhưng mặc cho từ Thái Nhất Thần Thủy cùng xanh biếc linh dây leo tả xung hữu đột. Lại là thế nào cũng vô pháp lao ra. Cái này nhưng là không tầm thường đồ tốt, có thể vì ta cung cấp không ít năng lượng đâu. Sao lại để ngươi liền chạy như vậy? Ngoặc kép, thôn phệ, Bạch Viêm tâm niệm vừa động, lập tức trong tay giữ được Thái Nhất Thần Thủy cùng xanh biếc linh dây leo cực đại túi lưới. Tựa như là một cái miệng khổng lồ bình thường, xuất hiện vô số sắc bén gai nhọn, đem trong túi xanh biếc linh dây leo xuyên thành con nhím. Tê tương đương, xanh biếc linh dây leo bị đau, như vật sống, phát ra thảm thiết tiếng hí. Thái Nhất Thần Thủy cái kia yếu ớt ý thức cũng kinh hãi vô cùng. Thứ gì? Túi lưới không ngừng nhúc nhích, tựa như là có động vật đang nhấm nuốt bình thường. Một chút xíu đem Thái Nhất Thần Thủy cùng xanh biếc linh dây leo hấp thu thôn phệ. Túi lưới là từ vô số IBM rèn mà thành. Tự nhiên cũng có được thôn phệ năng lực. Tiểu Bất Điểm cùng vũ tộc đám người tốn hao to lớn tâm lực, cũng mới thu lấy một phần nhỏ Thái Nhất Thần Thủy. Liền nhẹ nhàng như vậy bị Bạch Viêm rèn đánh ra túi lưới thôn phệ. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 60.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 16.8569. Bạch Viêm lấy được năng lượng, lần nữa phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Có chút nắm tay, Bạch Viêm có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Hắn hiện tại, dù cho không sử dụng IBM nhóm, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép tiến vào Bách Đoạn Sơn những người phong ấn này. Một cái bựa hỏa hồng sắc đại điều, dựa theo ước định cẩn thận thời gian, thản nhiên bay tới, liền muốn mang theo Tiểu Bất Điểm chạy trốn. Tiểu Bất Điểm quay hàm căng phồng, khoát tay áo, chỉ Bạch Viêm phương hướng. Không vội, ta lão đại, tại cái này, không cần chạy. Tiểu Bất Điểm mới mở miệng, lập tức có vô số hào quang từ trong miệng hắn toát ra. Thái Nhất Chân Thủy tràn lan đi ra, dọa đến Tiểu Bất Điểm vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Lão đại ngươi, ai vậy? Ta ngược lại muốn xem. Có thể làm ngươi cái này hung tàn hài tử lão đại ngươi đến tột cùng dáng dấp ra sao? Đại Hồng Điểu nói xong liền thuận Tiểu Bất Điểm chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức nới rộng ra miệng chim, suýt nữa một cái lảo đảo từ không trung ngã xuống. Từng cỗ tử tướng thảm thiết thi thể bị vô số những thứ không biết bắt lại, cắn xé, thôn phệ rất nhanh. Liền có mấy bộ thi thể bị thôn phệ đến chỉ còn một bộ xương. Chỉ có linh tinh vài tia huyết nhục dính ở phía trên. Cái này cũng chưa hết. Răng rắc, thứ gì bị đập nát thanh âm truyền đến. Những cái kia bộ xương cũng không còn hoàn chỉnh. Bị vật nặng đập nát, lưu chuyển lên nắng sớm tủy dịch chảy ra. Sau đó bị hút hầu như không còn. Bành! Đại Hồng Điểu một đầu chìm vào vàng tươi hạt cát bên trong. Vảnh lên chim cái mông. Thật lâu cũng không có động tĩnh. Ngay tại Tiểu Bất Điểm coi là Đại Hồng Điểu bị ngã choáng váng thời điểm, Đại Hồng Điểu đột nhiên đem đầu từ đống cát bên trong rút ra. Sau đó dương cánh ra. Trong nháy mắt nhảy lên bên trên không trung. Ta nhỏ cái ai ra. Thật không hổ là hung tàn hài tử lão đại a. Thật là đáng sợ. đơn giản hung tàn đến nhân thần cộng phẫn a. Đại Hồng Điều toàn thân run rẩy, sau nhìn thấy Tiểu Bất Điểm lúc còn muốn sợ hãi, cái này mới là thật, ngay cả xương cốt đều không buông tha a. Đại Hồng Điểu nghĩ nghĩ, muốn là mình gặp gỡ Bạch Viêm, nói mình toàn thân không có mấy lượng thịt, chỉ còn lại có xương cốt lời nói, nhớ kỹ đã từng Tiểu Bất Điểm trả lời là rất giòn. Mà Bạch Viêm đáp án, thì rất có thể sẽ là, không có việc gì, chỉ cần có cốt tủy là được, ngay cả cốt tủy đều không buông tha a. Đây là ai ra chủ ý ngu ngốc a? Như thế cực phẩm. Đại Hồng Điều toàn thân run rẩy, mà nó không biết là cho Bạch Viêm ra cái này chủ ý ngu ngốc người, liền là phía dưới Tiểu Bất Điểm, hung tàn hài tử ra hung tàn chủ ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.